Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 741, Há nói không có quần áo. Cung tử đồng bào, Bạch Hạo Nam muốn Lật Trinh biểu hiện là trong huấn luyện. Nếu như nói lão đồng bọn hắn tại một năm qua này, là từ nửa nghề nghiệp sinh viên đại học ưu tú vận động viên hướng cầu thủ chuyên nghiệp tố chất. Thân thể rảo bước tiến lên, Lật Trinh bọn hắn thì là muốn thoát khỏi vốn có cầu thủ chuyên nghiệp những cái kia tư duy chỗ nhầm. Lẫn, Hòa Thành bọn hắn lần trước thế vận hội thời điểm, Phù Dung sớm nở tối tàn thắng nổi một lần Brazil, cái khác hai trận tiểu tổ thi đấu bị đá lại không có kết cấu gì. Cái này ngoại trừ nói rõ thế vận hội trình độ không thế nào cao, cũng nói bọn hắn thắng lợi là đụng vận khí. Bạch Hạo Nam lần này hai trận thắng liên tiếp, mà lại là 4 so số không thắng thân thể cường tráng Canada. So sánh số không vượt qua kỹ xảo mềm dẻo khẳng định mạnh hơn Ai Cập đội. Trong trận đấu nổi bật ra đã có mãnh liệt tươi sáng chiến thuật tính kỷ luật. Bình cầu các đại thần đều đã càng thêm chú ý tới điểm ấy. Bạch Hạo Nam đội ngũ có điểm giống quân đội. Trong trận đấu thường thường mang theo như thủy triều cùng tiến thối khí thế. Công, toàn thể như hổ sói chi sư. Mấy mũi tên tề phát thúc đẩy. Thủ, mang theo tường thành cứng cỏi. Căng thẳng dùng sức đẩy ra phía ngoài. Có rất ít truyền xa sông sâu tìm vận may. Cũng không có nhiều đường truyền ngắn tinh tế phối hợp, liền là liên miên chặt chẽ bên trong khoảng cách làm chủ. Mang theo truy cầu xác suất thành công gà tà tâm thái. Tận lực đem nắm thời cơ, kém nhất cũng đem chiến hỏa tận lực lan tràn tại đối phương nửa tràng. Xa cách mình cấm khu, kỳ thật tại Giang Châu đội thời điểm tranh tài, liền là loại phong cách này. Chỉ bất quá khi đó có Chu Ba, còn có ngoại viện, rất dễ dàng để người chú ý tới minh tinh người tồn tại. Nhưng trên thực tế đem những này đặc điểm khác nhau minh tinh đổi đi về sau, cả chi đội ngũ lại còn là dựa theo loại phong cách này tại vận chuyển. Bạch Hạo Nam muốn là một chi quân đội, một khung máy móc, mỗi cái cầu thủ đều là máy móc bên trên linh kiện. Đầu tiên là dụng hết trách nhiệm vận chuyển, sau đó mới tại linh quang chợt hiện thời điểm làm ra ta vượt qua chức trách biểu diễn. Như vậy mỗi người đầu tiên liền đến rõ ràng chính mình chỉ là toàn bộ đoàn đội một viên. Không có gì quốc thanh đội, cũng không có gì dòng chính hoặc là hoàng gia ngự lâm quân. Núi đao cầu, bị lưu khỉ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài lại cầu đều không đụng tới. Phí đem hết toàn lực chỉ là đang cùng làm bạn làm liên lụy làm áo cưới. Những chuyện này chỉ cần đến phiên cái này vị, cũng không có cái gì có thể nói. Nên lên thì lên, không ai so với ai khác càng hàng hiệu hơn, càng có đặc quyền. Nguyên bản Bạch Hạo Nam chuẩn bị dùng vốn có lớn khung xương bổ sung Hoa Thành bọn hắn 5 người. Hiện tại Bình Kinh sinh viên đội chỉ có tiến 3 người đến danh sách lớn. Muốn đem 9 tên quốc thanh đội viên, đặc biệt là xuất ra đầu tiên đội hình bên trong 5 tên quốc thanh đội viên dung hợp đến lớn khung xương bên trong, trước hai trận đều là tại rèn luyện. Có lẽ đây chính là lão Ninh thưởng thức Bạch Hạo Nam một điểm. Hắn hy vọng cải biến, nhưng hiện thực kiên quyết quốc thanh đội nhét lúc đi vào đời. Cũng không cổ hủ đến cự tuyệt thậm chí đối kháng. Làm sao để các phương diện tận khả năng cân bằng, đạt tới một cái tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy kết quả. Bạch Hạo Nam là không có cái gọi là khí khái loại hình đồ vật. Tựa như hắn tuyệt đối không đồng ý hai nam nhân cái kia. Cũng đối trực tiếp loại hình không có hứng thú, nhưng vẫn là đang thử tôn trọng người khác lựa chọn cùng cách làm. Cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu, tay cầm hai phen thắng lợi China sinh viên đội đã rất có thể đã tấn cấp. Mặc dù Italy cũng thắng 2 trận, nhưng tích 6 phần thứ 2 thành tích tại tất cả tiểu tổ bên trong cũng không kém. Mà lại hiện tại 5 cái chỉ toàn thắng cầu so Italy còn nhiều. Đánh ngang tuyệt đối ra biên, ăn trộm vẫn như cũ rất có thể tính. Trận thứ hai tranh tài thu được trong nước đài truyền hình tường thuật trực tiếp. Bởi vì vì vốn cũng không phải là trực tiếp trong kế hoạch thi đấu sự tình. Có thể nói là cứng rắn đi an bài bên trên. Tỷ lệ người xem nghe nói bình thường. Nhưng từ đồng đồng nơi này kéo dài tới đi ra thi đấu sự tình trực tiếp ở giữa. Dù chỉ là cái đơn giản điện thoại đơn ống kính đê vị cố định quay chụp. Thậm chí không thể hoàn toàn đem cả chàng đều vỗ xuống đến. Nhưng như cũ thu được cực kỳ nhiệt liệt chú ý độ. Trận thứ ba cho dù là đài truyền hình quốc gia cung cấp từ tổ ủy hội đạt được chuyên nghiệp cơ vị. Tín hiệu trực tiếp cũng tia không ảnh hưởng chút nào trực tiếp ở giữa nhân số từ vừa mới bắt đầu liền từ trăm vạn cấp. Xông đi lên, lúc trước đồng đồng cầm tới ngàn vạn cấp hợp đồng. Dựa vào liền là cái kia 180 vạn trong nháy mắt mắc chỉ số đặt cơ sở. Tối cao 270 vạn fan bóng đá fan hâm mộ cùng online ghi chép. Cuối cùng trận đấu kia thu được lệnh người kinh khủng 1.200 vạn fan hâm mộ tổng lưu. Lượng ghi chép, về sau nàng tại Giang Châu trực tiếp thời điểm, cũng đuồng xung kích qua kỷ lục này. Không thể thành công, lúc ấy kỷ lục cao nhất tồn tại. Hay là bởi vì hơn vạn sân khách fan bóng đá dùng mới tinh đánh cô hình thức trợ uy. Mới mẻ kinh thoáng qua một cái, Giang Châu đội tự thân fan bóng đá thậm chí còn không đồng đồng fan hâm mộ của mình số lượng lớn. Nhưng hôm nay khác biệt, dù là vẫn là treo Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội danh hào, nhưng tất cả tuyên truyền dùng đều là China sinh viên đội. Thăng lên đến China cái chữ này hào đó chính là một cái khác tầng ý nghĩa. Tiếp lấy còn có trước hai trận làm nền. Từ đệ nhất đệ nhị trận Bạch Hạo Nam hình tượng liền hấp dẫn đến càng nhiều fan bóng đá bên ngoài nữ. Tính người xem, cuối cùng còn phải tăng thêm Italy đối thủ này tên tuổi. Bóng đá vòng mà khả năng đều không có nhiều có thể nói ra thế vận hội cùng thế thanh thi đấu có bao. Nhiều chênh lệch, Italy loại này thế giới đỉnh cấp cường đội tên tuổi vẫn là rất đáng sợ. Cho nên China sinh viên đội thắng liên tiếp hai trận, tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đối mặt đồng dạng điểm tích lũy Italy. Bạch Hạo Nam gần nhất không có gì tin tức, nguyên lai mang theo sinh viên đội đánh cấp thế giới tranh tài đi. Ngoạn tào, mẹ nó rất có loại trong nước chơi đến như thế cặn bã. Lão tử không cùng các ngươi mù chơi siêu nhiên cảm giác. Lúc đầu hắn ở trong nước gần nhất hai tháng đều vòng phấn vô số. Nhìn xem hơi mai danh ẩn tích mấy ngày, đột nhiên lại tuôn ra đến lớn tin tức. Tất cả biết tên hắn người đâu, cũng nhịn không được mau mau đến xem. Trên mạng vừa tìm, ra cơ bản đều chỉ hướng đồng đồng cái này đã được đến Giang Châu câu lạc bộ chính phủ nhận chứng. Bạch Hạo Nam fan bóng đá trực tiếp ở giữa. Nghe nói hắn tối hôm qua còn cùng chuyện xấu bạn trai cùng một chỗ trực tiếp ăn cơm. Tới chậm đoán chừng có chút đấm ngực dậm chân, mánh lới, kinh dị, sắc đẹp thậm chí ngay cả kinh dị nguyên tố đều có. Không lửa mới là lạ, cho nên từ trực tiếp ở giữa vừa mở ra, online nhân số liền ổn định từ trăm vạn cấp đi lên. Đơn giản mà ổn định đột phá 500 vạn cái này lệnh người kinh khủng đến mức khó có thể tin số. Lượng, trong nước trực tiếp giới cơ bản đều phải ngưỡng vọng. Không phải là bởi vì đồng đồng, mà là bởi vì China bóng đá. Đương nhiên hủ nữ cũng thật không ít. Có chút để cho người phiền lòng yêu cầu ống kính cho thêm Bạch Hạo Nam cùng A Huy. Còn tới chỗ một mảnh ngu ngốc mưa đạn hỏi thăm vì cái gì hai người bọn họ không ngồi cùng một chỗ. Vẫn như cũ là chiến múa mở màn. Bất quá hôm nay Hàn Quốc chủ sự Phương cũng an bài một tổ thiếu nữ tổ hợp đến biểu múa. Ngay tại khán đài một bên khác, đi là tính sao cảm giác lộ tuyến. Rất trêu chọc cái chủng loại kia. Phi thường chuyên nghiệp dáng múa khẳng định không phải đồng đồng các nàng những này biểu diễn. Chuyên nghiệp có thể so sánh, nhưng hôm nay trên cơ bản đều đổi thành sườn xám váy các mỹ nữ. Tại đồng đồng dẫn đầu Hạ Bất Vi sở động, tự mình biểu diễn hoàn tất, dùng cao hơn nhiệt tình vùi đầu vào trực tiếp chủ trì bên trong đi. Dù là không có đồng đồng cao như vậy đến dọa người tổng số. Cọ điểm nóng mấy vị khác trực tiếp ở giữa nhân số cũng không ít. Chỉ là khen thưởng đều có thể kiếm được bát đầy bồn đầy. Chơi đùa lung tung bán cái gì tao a? Muốn bán cũng là đối với mình trực tiếp ống kính bán cho kim chủ đâu. Đồng đồng trực tiếp ở giữa bên trong bình cầu đại thần đã có cố định thành viên tổ chức đội hình. Như trước vẫn là mồm 5 miệng 11 đống người bình luận. Trực tiếp bình đài cũng cho bọn hắn khai thông khen thưởng thông đạo. Loại hình thức này vận hành tiểu bán năm qua. Hiện tại cực kỳ thành thạo. Nhưng hôm nay người lưu lượng để bọn hắn vẫn có chút này. Mấy cái mở màn nói chuyện đều có chút dùng sức quá mạnh kích động. Lão Bạch huy mãnh, nghiêu bước, ta có dự cảm. Hôm nay có thể tiếp tục dẫm lên Italy trên thân quá khứ. Những người khác nhao nhao hạ nhiệt độ. Thật sự là China đội bóng ở trong tình hình này bị đánh mặt ví dụ nhiều đến nhiều không kể xiết. Chúng ta thừa nhận thế vận hội bóng đá thi đấu trình độ không có thế thanh thi đấu. Thậm chí còn không có thổ luân chén cao. Nhưng là cũng đừng tưởng rằng Italy liền là quả hồng mềm. Nói như vậy, ta dù sao cũng là thôn chúng ta dã cầu tiểu vương tử. Đến Thụy Điển du học thời điểm, bị Thụy Điển tư tỉnh Krista địa khu thứ 5 cấp bậc thi đấu vòng tròn đội dự bị cầu thủ ngược. Thành chó, chỉ có thể nói tố chất thân thể, tính cân đối, kỹ thuật, truyền bóng, lực lượng nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Bọn hắn muốn đá Thụy Điển siêu cấp thi đấu vòng tròn. Tối thiểu còn muốn bò 8 cấp bậc thi đấu vòng tròn. Đây vẫn chỉ là Thụy Điển. Đừng để người ta các cấp bậc coi thường. Phản bác ồn ào mắng hắn cái đá giã cầu làm sao cùng cầu. Thủ chuyên nghiệp so, tựa như lãng đồng, mạn ba bọn hắn cái này một nhóm. Hiện tại đi lật năm ngoái bọn hắn vừa mới bắt đầu đá đại vận sẽ thời điểm video liền có thể. Phát hiện. Tố chất thân thể so hiện tại kém rất nhiều. Một năm qua này, những này sinh viên cầu thủ chảy nhiều ít mồ hôi, giao ra bao nhiêu cố gắng, lại tại cỡ nào hệ thống khoa học huấn luyện hạ đối với mình lặp đi lặp lại rèn luyện. Đề cao cùng thuế biến là thật sự, không thể tự coi nhẹ mình. Đây chính là mạng lưới trực tiếp ở giữa ưu thế. Không nhiều như vậy hạn chế cái gì đều có thể nói. Mà lại người xem đối với người nào không hài lòng, không thích nghe ai nói còn có thể lập tức khởi xướng bỏ phiếu quan hắn ống. Nhưng bỏ phiếu muốn cho mấy khối tiền, rất nhiều là vừa vặn tiến đến người xem mới mẻ đến muốn mạng. Liên tục không ngừng nạp tiền khen thưởng đều mới mẻ cực kỳ. Có thể nói thật nhiều fan bóng đá đều là mở ra TV nhìn màn hình lớn hình tượng. Sau đó nghe bên này bình luận. Mặc dù có trì hoãn sai chỗ, nhưng thật sự là so trong TV tứ bình bát ổn những cái kia giải thích tốt hơn nhiều. Thí dụ như nói Bạch Hạo Nam hôm nay triệt hạ đầu đạn. Thay đổi cá trạch, xuất ra đầu tiên 11 người bên trong chỉ có cái này biến động. Đài truyền hình quốc gia phối hợp giải thích liền căn bản không biết điều này có ý vị gì. Bọn hắn chỉ có thể khô cứng ba báo lên cầu thủ danh tự. Bình cầu các đại thần lại có thể êm tai nói, cá trạch đặc điểm là cái gì, so sánh ra sân tại sao muốn đổi hắn, mà lại lão Bạch tính cách, khẳng định sẽ quan sát lưu ý đối thủ trước đó hai trận đấu thu hình lại. Đây tuyệt đối là cái bắn tên có đích tính nhắm vào điều chỉnh. Quả nhiên, tranh tài ngay từ đầu, Italy liền bày biện ra tuyệt nhiên khác biệt khí chất. Trên khán đài thậm chí đều cảm giác không có được cảm giác. Chỉ có đối diện với mấy cái này châu Âu mạnh nhất bóng đá quốc gia đội ngũ. Cái nào sợ không phải tối cao cấp bậc đội ngũ, nhưng vẫn như cũ có loại để người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nếu như là bên trên một trận lật trinh, hắn thừa nhận mình đạp vào sân bóng thời điểm khẳng định sẽ có chút đầu gối phát run. Nhưng bây giờ cảm thụ được cá trạch. Lão đồng bọn người trùng điệp tại hắn đầu vai đẩy cướp mấy cái. nhìn lại cái kia đứng tại bên sân khoanh tay cánh tay phẳng áo sơ mi trắng nam nhân. Quay đầu nhìn quanh những cái kia mặc lục bạch sắc quần áo chơi bóng đồng bạn. Bỗng nhiên sẽ dâng lên loại không hiểu thấu cảm thụ, ngực chán đến kịch liệt, dùng sức bốc lên khí tức để toàn thân đều trở nên cứng rắn. Hà nói không có quần áo, cùng từ đồng bào, mẹ nó có văn hóa người liền sẽ dùng loại này từ cho mình giải đáp. Không học thức chỉ có thể kìm nén, trong lòng ngọa tào mẹ nó một khi đánh, tựa như bắn ra cất bước kìm nén chân ga bộc phát đồng dạng. Cuồng sông, China sinh viên đội tại Thế vận hội trận thứ 3 tiểu tổ thi đấu. Dựa theo đã bằng vào chỉ toàn thắng cầu chiếm cứ tiểu tổ đầu giành ưu thế. Đại đa số người mạch suy nghĩ rất có thể lại là đánh ngang liền ra biên. Ổn đủ phản kích bảo trụ thắng quả. Nhưng Bạch Hạo Nam đội ngũ vẫn như cũ là mở màn liền đoạt bắt đầu. Toàn lực ứng phó cao vị bức bách. Ngay tại chỗ phản kích. Thật sự là rất nhiều năm đều không nhìn thấy qua dạng này China đội bóng. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.